Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1592. Chương 1592. Động thủ. Hừ, đồ hèn nhát, vẽ vời thêm chuyện. Đây là cuồng sư đối Bạch Vũ Triết mở ra ẩn thân trận bàn đánh giá. Trên mặt tràn ngập khinh thường. Xà Độc Phong cùng cuồng sư hai người nhìn xem Bạch Vũ Triết mở ra ẩn thân trận bàn rời đi. Ngay từ đầu không có chú ý, chỉ là có chút kỳ quái. Bất quá Xà Độc Phong rất nhanh liền trong lòng hơi động. Nghĩ đến một loại khả năng, dùng Bạch Vũ Triết làm người. Còn có liền tình huống trước mắt đến nói, hai người bọn hắn kỳ thật cũng không có nghĩ qua muốn đối Bạch Vũ Triết động thủ. Căn bản cũng không có tất yếu mở ra ẩn thân trận bàn rời đi à. Không tốt, buộc hắn hiện hình, không thể không nói, Xà Độc Phong vẫn còn có chút đầu não, lập tức liền đoán được Bạch Vũ Triết muốn làm sự tình. Gầm lên giận dữ sau đó, quay người phun ra một miệng lớn lục sắc sương mù, một mảng lớn độc rắn nháy mắt bao phủ toàn bộ cốc khẩu. Bạch Vũ Triết tiến vào ẩn thân trạng thái mới mấy giây mà thôi. Mà lại hắn rời đi cũng chậm, xác thực vẫn chưa ra khỏi sơn cốc. Giống, cuồng sư cũng xuất thủ, há mồm phát ra một tiếng vô cùng kinh khủng gầm rú. Tiếng gầm cuồn cuộn mà ra, ở chung quanh sơn phong ở giữa quanh quẩn, vô cùng khủng bố. Trước đó độc rắn đối Bạch Vũ Triết không có cái gì uy hiếp, nhưng xác thực có thể đem hắn từ ẩn thân bên trong bức bách ra. Lại thêm phạm vi lớn như thế, căn bản không có bất luận cái gì khe hở âm công. Hắn ẩn thân không cách nào tiếp tục, coi như duy trì lấy ẩn thân trạng thái cũng không có ý nghĩa. Bởi vì đối phương liếc mắt liền có thể nhìn thấy cái kia bộ vị năng lượng ba động. Bạch Vũ Triết tức giận, hai người này thật đúng là khó đối phó. Đem hắn kế hoạch làm hỏng. Đương nhiên, hắn thật muốn phóng thích chính mình kịch độc. Hai người này tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Bởi vì, trên người hắn còn mang theo một số độc long tôn giả cho luyện chế kịch độc. Dù là bản nguyên chi địa đối thí luyện giả có nhất định tác dụng bảo vệ, đoán chừng đều có thể nháy mắt bị độc chết. Nhưng là, Bạch Vũ Triết cũng không muốn làm như thế. Dù sao hai người này kỳ thật cũng không có đối với hắn lộ ra sát ý. Lại nói đem loại kia kịch độc lãng phí trên người bọn hắn, xác thực cũng quá đáng tiếc. Độc long tôn giả luyện chế kịch độc, cái kia cũng không phải là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bất kỳ cái gì một loại đỉnh tiêm kịch độc, hắn giá trị cũng sẽ không tại đỉnh tiêm linh đan phía dưới. Bạch Vũ Triết, đây là chính ngươi ép. Cuồng sư, chúng ta liên thủ đem hắn bước ra bản nguyên chi địa. Xà Độc Phong nhìn xem đã hiện thân Bạch Vũ Triết, vô cùng phẫn nộ nói. Cái gọi là bước ra bản nguyên chi địa, kỳ thật cũng chẳng phải khó. Chỉ bất quá loại chuyện này tại thượng cổ man tộc từ trước bản nguyên chi địa thí luyện chung có rất ít phát sinh qua mà thôi. Sử dụng phương pháp chính là chiến đấu, không ngừng kích thương đối thủ, không ngừng dẫn phát bản nguyên chi địa cái chủng loại kia bảo hộ. Làm số lần đến trình độ nhất định sau đó, liền sẽ tự động bị chuyển di ra ngoài. Về phần hết thảy cần bao nhiêu lần, Xà Độc Phong cũng không biết. Tóm lại nhiều nhất tầm 10 lần liền đủ. Bọn hắn tuyệt đối có thể làm đến. Xà Độc Phong vừa mới nói xong, tay cầm trường mâu, giống như rắn độc hướng Bạch Vũ Triết đâm đi qua. Thân mâu lắc lư, lập tức huyễn hóa thành mấy chục cái bóng. Mỗi một đạo bóng mâu đều lộ ra vô cùng sắc bén, có thể xé rách không gian, gào thét lên hướng Bạch Vũ Triết mà đến. Oanh, cuồng sư cũng là không chút do dự động thủ. Kia tráng kiện thân thể nhảy lên thật cao, hai tay nắm hắn kia cự phủ, đối Bạch Vũ Triết chém bổ xuống đầu. Thanh thế dọa người, Bạch Vũ Triết nhướng mày, nháy mắt mặc vào sinh linh chiến giáp, trong tay cầm thanh hồng thương. Đối mặt hai người này liên thủ công kích,